Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, phần 21. 21 như thế nào ướt trọng sinh tới nay? Này vẫn là Tạ Tư Dương lần đầu tiên cảm giác như vậy khuất nhục, ngực bị tễ đến đau quá. Cái mông bị bắt cao kiều, hai chân mềm, đều ở run, nàng có thể xuyên thấu qua hai mắt đẫm lệ mà từ cái bàn đối diện trong gương nhìn đến. Chính mình lúc này quẫn thái, thanh thúy bàn tay thanh ở to như vậy phòng thay quần áo nội vang lên. Phấn nộn nộn mông bị đánh ra một mảnh hồng tới, không đau. Nhưng loại này đánh tiểu hài tử phương thức làm nàng cảm thấy không dám ngẩng đầu, ngày hôm qua vì. Cái gì trốn? Theo bàn tay rơi xuống. Hắn thanh âm thực bá đạo. Ta cho phép ngươi đi rồi sao? Nàng nức nở lắc đầu. Như vậy tân thành khuyết thật đáng sợ, nàng rõ ràng cái gì cũng chưa làm sai. Nhưng hắn chính là tưởng biến đổi biện pháp khi dễ nàng, tựa như đời trước. Rõ ràng nàng đều đã hủy dung. Hắn ngạnh muốn lại nàng câu dẫn hắn, nàng dùng cái gì câu dẫn? Đầy người vết sẹo sao? Vì cái gì muốn chạy trốn? Không nghe được đáp án. Tân thành khuyết tiếp tục cau mày. Đại trưởng lại chụp hạ nàng mông, dưới thân côn thịt sưng đến nổ mạnh. Muốn dùng mặt khác một loại phương thức hảo hảo trừng phạt nàng. Hảo hảo kêu nàng ngoan một chút. Nhưng hắn chịu đựng, liền muốn hỏi một câu. Hắn không hảo sao, hắn không hảo sao. Như thế nào còn khóc, cái kia ở trên sân khấu nàng. Như vậy tuyệt vọng, chẳng sợ biết nàng ở diễn kịch. Nhìn đến nàng nước mắt. Tâm tình của hắn vẫn là phá lệ bực bội, Tạ Tư Dương chân không khép được. Ngực càng là bị đè ép đau, nàng hảo ủy khuất. Hảo ủy khuất, vốn dĩ hạ quyết tâm không cùng cái này vô lại nói chuyện. Lúc này tính tình lên đây, không nhịn xuống sặc hắn. Bởi vì ta chán ghét ngươi, thực vang dội một tiếng. Mông lại bị chụp hạ, lúc này đây hắn dùng điểm lực đạo. Ánh mắt thấp xuống, thanh âm thực lãnh. Ngươi lặp lại lần nữa, ta thảo. Tạ Tư Dương thanh âm đột nhiên im bặt. Nàng nho nhỏ chủ khí, quá đau, hắn là thật sự đánh. Một chút đều không lưu tình. Tân thành khuyết cười lạnh một tiếng. Lão tử đối với ngươi thật tốt quá đúng không Tạ Tư Dương? Ngươi cho rằng lão tử tính tình thực hảo sao, hắn tức giận thời điểm đó là như vậy. Đỉnh mày lãnh ngạnh, mặt vô biểu tình. Xú đến cùng tảng đá dường như, một chút đều không tốt, đối nàng một chút đều không tốt, chỉ có hắn. Truy đuổi con mồi, không có con mồi không muốn phân, nếu thích thượng hắn. Chỉ có vạn kiếp bất phục, Tạ Tư Dương yên lặng đem nước mắt sát ở lạnh băng trên mặt bàn, tân thành. Khuyết ánh mắt đen như mực, vốn là gắt gao nhìn chăm chăm nàng. Lúc này liền phát hiện nàng khác thường, nàng đang run, run đến lợi hại. Cũng khóc đến lợi hại, hắn buông ra đối nàng giam cầm. Đem nàng ôm vào trong ngực, có chút chân tay luống cuống. Đánh đau sao? Ta không phải cố ý. Ta cho ngươi xoa xoa. Nam nhân tay kính vốn dĩ liền đại. Hắn đã tận lực khắc chế. Không nghĩ tới vẫn là làm nàng đau, tân thành khuyết có chút khó chịu. Hắn cùng nàng quật cái gì kính a? Nàng yên lặng mở ra hắn tay. Không đáp. Nước mắt đem hắc lông mi đều làm ướt. Bộ dáng này thoạt nhìn tựa như cái tiểu đáng thương. Tân thành khuyết biết nàng ở sinh khí. Lúc này tâm hòa tắt hơn phân nửa. Đại trưởng theo nàng mông nhẹ nhàng giúp nàng xoa nhẹ lên. Tạ Tư Dương. Ta khống chế không được tính tình. Nhưng ngươi không nên kích thích ta. Hắn hiếm khi cùng người giải thích. Ngữ khí còn thập phần vụng về. Trừ bỏ tư sinh tử đại ca. Hắn là tam đại đơn truyền gia tộc độc đinh mầm, từ nhỏ bị sủng đến vô pháp vô thiên, không cùng người cúi đầu quá, tân thái tử gia danh hào không phải đến không. Hắn biết hắn đối Tạ Tư Dương có loại cực đoan cố chấp. Hắn không muốn đi muốn vì cái gì, càng không muốn buông tay, cũng không nghĩ. Làm nàng khóc, Tạ Tư Dương không biết hắn vì cái gì đột nhiên nói này đó. Này không giống hắn, nàng có điểm hoàng. Nước mắt đều đã quên sát, nhưng mà giây tiếp theo hắn nói lại làm nàng một khuôn mặt hoàn toàn đen, hắn tay không biết khi nào không an phận mà sờ đến nàng hoa huyệt đi. Thao, Tạ Tư Dương, người như thế nào ướt, gần nhất cất chứa chướng đến hảo chậm. Gặp phải sắp bị đá ra sở hữu bảng đơn quẫn cảnh trung bằng bằng. Da mặt dày cầu một chút, trân châu nhắn lại cất chứa bằng bằng, đến nỗi đại gia hỏi gì thời điểm thượng chủ. Đồ ăn nha, nhanh, chuyện được đăng bởi Ren và Mango Sago. Hết chương.